Giờ đọc truyện xin được trở lại với câu chuyện ngắn Khách sạn số 22 của Khôi An. Mời quý thính giả thưởng thức. Mái nhà xưa yêu dấu, bức tường rêu phong cũ, nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu. Muốn mình mau khôn lớn, giữa đùa là yên ấm, em ngồi ước mơ bước chân giang hồ. Từ đó, hai cha con dọn một qua căn phòng nhỏ xíu. Ba vẫn đau lưng rề rề. Ba thường phải nghỉ làm, nằm một mình trong căn phòng đóng cửa, tối mò. Một ngày kia đi học về, nó thấy trước nhà dán một phong thư, đem vô đưa cho ba coi. Ba không nói tiếng nào. Mãi đến khi ăn xong bữa tối, ba mới lấy thùng dọn đồ đạc vô và nói rằng mình không có trả tiền nhà, nên chủ nhà gửi thư bắt dọn đi. Bữa đầu, hai cha con tới Commercial Street Inn ở San Jose. Sau khi đứng chờ ở một hàng dài, tới phiên hai cha con nó, cô thư ký lắc đầu. Ở đây là nơi tạm trú của các bà mẹ có con nhỏ. Ba nói này đi. Con tôi cũng nhỏ, nhưng mà mẹ nó chết rồi, cô làm ơn. Không có được. Cô ta vẫn lắc đầu. Mỗi phòng có 4-5 đàn bà con nít ở chung, làm sao tôi cho ông vô? Mà không có ông, ai chịu trách nhiệm cho con bé đi? Thấy cha con nó ngần ngừ, ngơ ngác, không biết đi đâu. Thế là cô thư ký thương tình cho nằm đỡ dưới đất ngay trong phòng chờ đêm hôm đó. Hôm sau, hai cha con lại dắt nhau đi. Ba dắt nó vô thư viện, coi nhờ Internet và xin tài liệu để đi tìm những shelter, tức là nhà tạm trú khác. Được bà coi thư viện tốt bụng, in ra cho một danh sách các shelter trong quận Santa Clara. Con Lisa mừng quá trời. Nhìn thấy tới 10 chỗ trong danh sách, nó chắc là cha nó sẽ tìm được một vài nơi ở tạm vài tuần. Nhưng coi vậy mà không phải vậy. Tuần lễ đó, hai cha con nó chỉ được ngủ trong shelter có 2 ngày vì ở đâu cũng đầy người. Nếu tới sau 6 giờ thì chắc chắn không còn giường trống. Có những shelter chỉ dành riêng cho những người bị bệnh tâm thần và chỉ có một shelter dành cho gia đình chịu cấp phòng cho cha độc thân và con nhỏ. Có lần nó hỏi, dạ thưa cô, tại sao quận Santa Clara có tới 2 chỗ cho những người mẹ có con nhỏ mà lại không có chỗ nào dành cho cha với con nhỏ hả cô? Cô thư ký suy nghĩ một chút rồi nói, bởi vì hầu hết những người có con nhỏ đến nhờ giúp đỡ đều là đàn bà em mà. Em thông minh lắm, nhưng rất tiếc là tôi không giúp em được. Người ta đặt ra những chương trình để phục vụ số đông thôi, còn cha con em là trường hợp đặc biệt. Nó thấy buồn, nhưng chỉ nắm tay ba và trả lời. Nhưng cha của con là người rất đặc biệt. Chỉ có một câu vậy thôi mà cả hai người lớn, cha nó và cô thư ký đều chớp mắt như muốn khóc. Trong mấy tháng, cha con nó ngày nào cũng vô thư viện tìm thêm tài liệu về những shelter rồi đi xin khắp nơi. Nhờ đọc nhiều nên nó biết được là cứ mỗi đêm ở trong quận Santa Clara có tới hơn 5.000 người không nhà cần chỗ ngủ. Mỗi shelter thường chỉ có mấy chục phòng và có những nơi chỉ mở cửa vào mùa đông. Hèn gì mà cha con nó thường phải ghi tên chờ tới phiên, có khi cả mấy tuần mới được. Thời đó cứ sau bữa ăn trưa là hai cha con lo tìm chỗ ngủ, đi mấy chuyến xe bus mới tới nơi. Người ta biết hết chỗ, đứng ngẩn ngơ vài phút rồi lại ráng đoán xem chỗ nào còn chỗ, leo lên xe đi tiếp. Rồi đêm xuống vẫn còn ngoài đường, hai cha con thất thểu dắt nhau kiếm tòa nhà nào có chút mái che và sáng sủa cho đỡ nguy hiểm, rồi ráng quấn chăn cho ấm và ráng ngủ. Có nhiều đêm nó biết ba sợ cho nó, bắt nó nằm vô sát vách rồi lấy chăn trùm kín mít. Vậy mà khi nó giật mình thức giấc, vẫn thấy ba mở mắt nằm thao thức. Từ khi có khách sạn 22 làm nơi trú mỗi đêm, Lisa thấy đời sống của nó khá hơn nhiều. Lúc đầu, nó hơi khó ngủ vì xe cứ chạy rung rung rồi lại thắng ken két. Mỗi lần tới trạm, loa phóng thanh còn phát tiếng nhắc nhở làm cho nó giật mình. Những khi không ngủ được, nó ngồi ngắm các hành khách. Lúc đầu khuya, còn có những người đi làm ca đêm hoặc đi chơi về trễ, nhưng người này có vẻ vội vã. Họ thường chăm chú bấm lia lịa trên điện thoại di động trong suốt chuyến xe. Qua 2 giờ đêm, xe chỉ còn toàn là những người đi xe mà không có chỗ đến như cha con của họ. Họ ngồi gật gù trong giấc ngủ chập chờn hoặc nằm co ro trên các băng ghế. Rồi nó cũng từ từ nằm xuống, gối đầu lên chiếc bát bát và thiếp đi. Sau vài tuần nó đã quen. Nó có thể ngủ say, nhưng luôn thức dậy khi xe tới bến chót, rồi lại ngủ tiếp trên chuyến xe ngược lại. Điều làm ba nó rất mừng là trên xe bus an toàn. Về phần nó thích nhất vì khách sạn 22 giúp mọi chuyện trở nên đều đặn. Mỗi sáng nó đi xe tới trường học, chiều về đón xe bus tới thư viện ở đường Album Rock học bài. Tới giờ thư viện đóng cửa thì nó lại đi bộ qua tiệm Goodwill ngay gần đó. Tiệm này là nơi bán đồ cho người nghèo. Những ngày ba không đi xin việc thì ổng làm không có lương ở đây. Những người lái xe chuyến 22 đều biết rõ là nhiều người không nhà dùng chiếc xe làm nơi ngủ, nhưng họ không làm khó dễ. Chỉ cần những hành khách đi không bao giờ tới, tuân theo luật lệ, không ăn uống, hút thuốc, xả rác hay làm ồn ào trên xe. Ông Tom, một trong những người lái xe, có lần nói: Đối với tôi, có những người mà không nhà cũng như là mọi hành khách khác vậy. Nếu mà họ có vé đi thì họ được lên xe. Thường thường họ đều là người tốt cả, chỉ đang gặp khó khăn thôi đó mà. Thoát khỏi nỗi lo lắng về chỗ ngủ đeo đuổi suốt ngày, Lisa học giỏi hơn trước. Có lẽ nhờ ngày nào cũng học trong thư viện nên năm nay nó đạt nhiều điểm cao nhất. Từ khi khai trường vô lớp 5, nó thường xuyên được điểm A. Lần đi họp phụ huynh về, ba nó ôm nó thật chặt rồi nói: Ba thiệt không dám tưởng tượng con giỏi như vậy đó nha. Vậy hả ba? Bạn bè nó không ai biết là nó không có nhà. Có lẽ vì hai cha con nó luôn giữ sạch sẽ, gọn gàng. Ngày nào sau giờ học, nó cũng tới một trung tâm sinh hoạt cộng đồng có hồ bơi và phòng tắm cho người đi bơi. Nó hòa vô đám người đó tắm rửa rồi giặt quần áo, giặt khô bỏ vô bịch, sau đó trải một tấm ni lông phơi lén ở cái bãi đậu xe đằng sau Woodview. Từ hồi tháng 9, mỗi sáng khi xuống xe ở trạm gần trường, nó đều gặp một cặp vợ chồng với một đứa con trai nhỏ đón xe ở đó. Đứa bé chắc đang học lớp 1 vậy, giống như nó thời còn mẹ. Lần đầu tiên nó nhìn họ từ trên xe bus, bà mẹ đang cúi xuống gài lại áo lạnh cho thằng bé. Không hiểu sao nó thấy cái cử chỉ đó, cái dáng điệu đó giống y như là mẹ nó ngày xưa vậy. Lần đó, sau khi xuống xe, nó chậm bước nhìn họ cho rõ. Từ đó, lần nào gặp họ, nó cũng phải nhìn, vừa nhìn vừa thầm mong cái buồn buồn xốn xang trong bụng đừng hiện ra trong mắt. Có lẽ vì nó nhìn họ hoài, họ cũng nhớ mặt của nó. Gần đây, ngày nào hai bên cũng nói hello chào nhau, thỉnh thoảng có ngày không gặp họ, nó cảm thấy chút gì như là mong nhớ. Thứ bảy, buổi sáng trời nắng ấm, hai cha con nó xuống xe ở đường Santa Clara rồi đi bộ tới công viên Cesar Chavez. Có một nhóm người đang phát những thức ăn nóng tại đó. Nghe nói có súp đậu, gà nướng, khoai tán và cả bánh nhân bí đỏ nữa. Những món ăn tuyệt vời, chỉ nghĩ thôi mà đã phát thèm. Nó nắm tay ba nối đuôi xếp hàng và háo hức chờ đợi. Chỉ còn 5-7 người nữa là tới phiên nó rồi. Bỗng tim nó thót lại. Nó vừa nhìn thấy bà mẹ của thằng bé mà nó gặp hàng ngày đang tươi cười đứng trong đám múc đồ ăn cho đoàn người không nhà. Nó lôi ba tách khỏi hàng, quay ngoắt đi, vội vàng như chạy trốn. Ba nó vừa rảo bước theo vừa hỏi: Sao vậy con? Cái gì vậy, Lisa? Nó không nói, chỉ cắm đầu đi. Qua một khúc quẹo, khi biết chắc là bà ta không thể nhìn thấy hai cha con nó nữa, Lisa mới đứng lại. Rồi tự nhiên nó thấy giận. Giận vì mình không có nhà, giận vì mình sợ người ta biết, giận vì mình đã làm ba mất một bữa ăn ngon. Nó bật khóc nức nở. Lisa, con ăn đi. Tiếng ba nó nhắc nhở làm cho nó trở về hiện tại. Nó đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành phố San Jose, đối diện với ông Sam, bà Nancy và thằng bé Danny. Bây giờ nó đã biết tên của họ rồi. Ánh mắt của bà Nancy thật là vui và ấm áp, nhưng nó vẫn thấy ngại ngùng, thắc mắc, không hiểu tại sao họ cất công mời ba vào nó đi ăn như vậy. Không lẽ bà Nancy đã thấy nó bỏ chạy từ đoàn người xếp hàng xin thức ăn hôm nọ và muốn đền bù cho hai cho con một bữa chăng? Dù sao thì những món ăn trên bàn cũng quá hấp dẫn, và vẻ cởi mở ân cần của hai ông bà cũng không có dấu hiệu gì đáng lo. Bà Lisa nói: Cách đây 2 tuần, tôi thấy hình ông với cháu Lisa trên báo San Jose Mercury News. Tôi có đưa bài báo đó cho nhà tôi coi. Ông là giám đốc chương trình của một cơ quan thiện nguyện tên là Dịch vụ về chỗ ở vùng vịnh. Và tôi là giáo sư ở trường đại học San Jose. Chúng tôi muốn giúp ông và cháu rời khỏi chiếc xe bus 22. Từ đó tới nay, chúng tôi đã gọi cho những người quen biết và tìm được một nơi để có thể giúp ông và cháu. Thứ hai, mời ông tới văn phòng nha. Thế là hai cha con Lisa đã được cấp một căn phòng tại một nơi tạm trú cho các gia đình đang gặp khó khăn. Trong thời gian ở đây, ba nó được đi học những lớp dạy nghề và người ta hứa sẽ giúp ba đi kiếm việc. Mỗi khi nghĩ lại, Lisa thấy có nhiều việc liên hệ với nhau một cách diệu kỳ. Không biết có phải mẹ đã đưa đẩy cho nó quen được những người tốt bụng để họ giúp đỡ cho cha con nó hay không? Bây giờ ước mơ của nó là khi lớn lên sẽ làm giám đốc chương trình giúp đỡ nhà cửa cho người nghèo, giống như người ân nhân của nó. Khi đó, nó cũng có thể làm điều kỳ diệu cho những đứa bé không nhà khác, những đứa bé mà nó biết là có rất nhiều ở khắp nơi. Nó tin là nó sẽ làm được, chỉ cần ráng học thật giỏi và quyết tâm. Và Lisa còn học được một điều mới nữa trong thời gian nương náu trên khách sạn 22, rằng có những người thật sự có chiếc đũa thần, nhưng khi mới gặp mình không thấy được, bởi vì chiếc đũa đó họ cất ở trong tim. Mơ bay theo cánh chim ngang trời, miền xa núi chơi vơi. Mơ bay đi khát khao cuộc đời, một đêm nhớ tiếng ai ru ơi. Thưa quý thính giả vừa thưởng thức câu chuyện ngắn của tác giả Khôi An, Khách sạn 22, qua sự diễn đọc của Thi Lan và Hoàng Đạo. Xin được chấm dứt ở đây. Giờ đọc truyện, Thi Lan và Hoàng Đạo xin kính chào quý thính giả. Hãy nằm trong cánh tay của mẹ.